Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534 Tố Nguyên Trận Pháp. Trương Húc nhìn gửi vòng chậm rãi chìm nghỉm, nhìn gửi vòng trên người thất kinh, khắp nơi bôn ba, tìm kiếm đường sống, nhìn những người kia vì tranh cướp cứu sinh quyền, áo cứu sinh, lẫn nhau chém giết, nhân tính xấu xí, xích. Lỏa lỏa thể hiện rồi đi ra, xem gửi vòng hoàn toàn chìm nghỉm. Trương Húc trở về bay, đến nhà bên trong, nhìn biểu, có điều 1 giờ nhiều điểm. Tra xét một hồi tiểu cô nương, phát hiện tiểu cô nương ngủ phải cùng heo nhỏ như thế. Trương Húc nở nụ cười, lấy ra cái kia thả tiểu cô nương 3 giọt máu chiếc lọ. Nhìn một chút, lại lấy ra một khối linh thạch, đem một khối linh thạch chém thành 2 khúc. Trương Húc bắt đầu ở linh thạch trên có khắc vẽ trận pháp. 1 dương văn, 1 âm văn, đây là 1 tố nguyên trận pháp. Khắc họa tốt trận pháp, tích cái trước người dòng máu, có thể tìm kiếm cha của nàng cùng mẫu thân. Dương văn là tìm kiếm phụ thân, âm văn là tìm kiếm mẫu thân. Ẩn chứa người trong cuộc huyết thống khí tức linh khí sẽ duy trì 3 ngày. Ở 3 ngày nay bên trong, Trương Húc cũng có thể trốn tìm linh khí dấu vết. Tìm tới người trong cuộc cha mẹ, khắc họa được rồi trận pháp. Trương Húc cho 2 khối linh thạch trên, đều nhỏ 1 giọt Lý Bình dòng máu. Còn lại 1 giọt máu Trương Húc để tốt. Đón lấy Trương Húc dụng thần hồn khởi động trận pháp. Nhất thời, 2 khối linh thạch liền bay ra ngoài. Trương Húc do dự một chút, tùy tùng đi tới. Khiến Trương Húc kinh dị chính là, 2 khối linh thạch bay đi phương hướng. Chỗ cần đến hoàn toàn nhất trí. Trương Húc bắt đầu phỏng đoán Lệ Bình cha mẹ đến tột cùng là vì nguyên nhân gì vứt bỏ cô bé này. Rất mau ra Nam Châu thị, qua khoảng chừng nửa giờ, đến mặt khác 1 tòa thành thị. Trương Húc nhớ tới, nhìn trên bản đồ qua, cái thành phố này so với Nam Châu đại chút, cũng phồn hoa chút, gọi là Nam Nước thị. Ở Trương Húc phía trước 2 khối linh thạch vẫn kề vai sát cánh. Xem ra chỗ cần đến nhất trí, qua khoảng chừng hơn 10 phút, bay vào 1 mảnh khu biệt thự. Trương Húc càng thêm buồn bực, cha mẹ không có chia lìa, vẫn có tiền người, bọn họ tại sao muốn vứt bỏ Lý Bình đây? Rốt cục, 2 khối linh thạch ở 1 căn bên ngoài biệt thự cửa sổ vỡ vụn. Ẩn chứa Lý Bình huyết thống khí tức linh khí, thẳng tắp tiến vào 1 cái phòng. Trương Húc đưa tay đẩy ra cửa sổ, đi vào. Đây là 1 phòng ngủ, 1 người phụ nữ ở phòng ngủ trên giường lớn gào khóc. Nam nhân tại bên cạnh, hút thuốc, than thở, nữ nhân, trên thân nam nhân đều có ẩn chứa Lý Bình huyết thống khí tức linh khí. 2 người này là Lý Bình cha mẹ không thể nghi ngờ. Trương Húc rón rén đi vào, bọn họ đều không có chú ý tới. Liền nghe nam nhân nói rằng, Mạc Sầu, người đừng khóc. Ta đã bắt đầu phát động nhân thủ, ở xung quanh thành thị tìm kiếm. Người yên tâm, rất nhanh có thể tìm tới. Mạc Sầu nói chuyện, Tạ Nguyên Vĩ, 18 năm trước ngươi là nói như vậy. Hiện tại ngươi vẫn là nói như vậy. Tìm 18 năm, nhanh 19 năm, còn không có tìm được. Ta hận ngươi, chấm ngoặc kép, nếu không là ngươi trừng phạt cái kia bảo mẫu, làm cho nàng hận ngươi. Nổi lên lòng xấu xa, ôm đi chúng ta tiểu niếp niếp, chúng ta tiểu niếp niếp cũng sẽ không ném. Ta tiểu niếp niếp mới sinh ra mấy ngày liền bị người ôm đi. Tạ Nguyên Vĩ nói chuyện, cái kia bảo mẫu ở phương Bắc 1 thành thị lộ tung tích, ta đã phái người tới, chỉ cần tìm được cái kia bảo mẫu sẽ có niếp niếp manh mối. Người đừng có gấp, rồi sẽ tìm được. Trương Húc bừng tỉnh. Tuy rằng có điều là nam nhân và nữ nhân đôi câu vài lời, thế nhưng Trương Húc đại khái hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Không nghĩ tới, Lý Bình dĩ nhiên là bị bảo mẫu xuất phát từ trả thù tâm lý, ác ý vứt bỏ, cùng cha mẹ của nàng đều không có quan hệ. Trương Húc, khụ, khụ, chấm ngoặc kép, phu thê 2 người nhìn thấy Trương Húc, Tạ Nguyên Vĩ 1 bước xa che ở thê tử trước mặt, vẻ mặt cảnh giác. Ngươi là người nào? Trương Húc từ trong lòng lấy ra chứa Lý Bình còn lại cái kia giọt máu chiếc lọ. Nơi này, là các ngươi con gái một giọt máu tươi. Sáng mai các ngươi có thể đi làm con cái giám định. Ta gọi Trương Húc, ở Nam Châu Thị, ta sẽ lưu lại điện thoại. Các ngươi nếu như muốn nhận nàng, đến Nam Châu tìm ta. Nói, Trương Húc đem chiếc lọ ném cho Tạ Nguyên Vĩ. Điện thoại của ta là 138. Chấm ngoặc kép, Mạc Sầu vội vã nhớ rồi số điện thoại. Còn muốn hỏi Trương Húc, có quan hệ con gái sự tình. Ngẩng đầu nhìn lên, Trương Húc đã không gặp. Tạ Nguyên Vĩ cầm cái kia xếp vào huyết dịch chiếc lọ. Ngày mai sẽ đi làm con cái giám định. Mặc kệ cái này Trương Húc đưa ra điều kiện gì. Coi như là tan hết gia tài. Cũng phải tìm tiểu Niếp Niếp trở về. Mạc Sầu gật gật đầu. Phu thê hai người cũng không có tâm sự ngủ. Ngồi một đêm, nhìn trong bình cái kia giọt máu tươi. Thật giống nhìn con gái của chính mình như thế. Sắc trời mời vừa hừng sáng. Hai người rửa mặt, mặc chỉnh tề, liền chuẩn bị đi bệnh viện. Đến một nhà bệnh viện tư nhân. Tìm viện trưởng, há mồm liền muốn cho bệnh viện giúp đỡ 5 triệu. Chỉ có một yêu cầu, chính là kết thân tử giám định. Hy vọng ngày mai sẽ ra kết quả. Nói như vậy, kết thân tử giám định, bệnh viện sẽ một tuần tả hữu đưa ra kết quả. Nhanh, cần 2 ngày. Hai người chính là muốn rất nhanh biết kết quả. Đem thời gian nhắc tới 1 ngày. Viện trưởng cười ha ha đáp ứng rồi. Có điều nhường thí nghiệm. Kiểm tra, giám định bác sĩ nấu thức đêm. Sớm một chút ra kết quả, là có thể thu được 5 triệu. Quả thực quá có lời. Tạ Nguyên Vĩ trịnh trọng đem cái kia giọt máu tươi giao cho viện trưởng. Sau đó, chính hắn cũng bị hộ sĩ lấy ra một điểm huyết dịch. Trương Húc trở lại Nam Châu Thị. Thời gian còn sớm, suy nghĩ một chút. Trương Húc lại đi một chuyến răng nọc giúp. Tìm tới Đeo Cẩn Sâu buôn bán nhân khẩu. Buôn bán bộ phận chướng sách, thu vào không gian chứa đồ, về đến nhà bên trong, vừa vặn đuổi tới cho tiểu cô nương làm điểm tâm, làm tốt điểm tâm, 7 giờ rưỡi, tiểu cô nương đứng dậy, mỗi sáng sớm lên đều có nóng hầm hập điểm tâm, thật sự quá hạnh phúc, tiểu cô nương ăn được mặt mày hớn hở, ăn xong điểm tâm, tiểu cô nương đi làm, chờ đến Triệu Hổ đến rồi, Trương Húc đem chướng sách giao cho Triệu Hổ. Nhường tài khoản lập tức công việc chuyện này. Ngày hôm nay liền không giáo thụ võ công. Triệu Hồ cũng biết can hệ trọng đại. Vội vàng vàng đi rồi. Buổi chiều, Trương Húc ngay ở địa phương đài truyền hình nhìn thấy răng nọc giúp bị phá hủy tin tức. Người chủ trì dự đoán, bằng Đeo Cẩn Sâu tội, hắn có thể bị bắn chết 10 lần. Có điều, tựa hồ không có nói tới Đái Tương cùng Thành Minh Vĩ. Trương Húc không vội vã. Cơm muốn một chút ăn, cừu muốn một chút báo. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Húc liền nhận được Tạ Nguyên Vĩ điện thoại. Hỏi Trương Húc, điều kiện gì chịu nói cho nữ nhi bọn họ tam tích. Vào lúc này, bọn họ ngồi ở trong xe, trong nhà tài xế lái xe, chính đang hướng về Nam Châu đuổi. Trương Húc nói rồi hắn cùng tiểu cô nương tiểu khu tên. Lầu cao ốc số, tầng trệt, biển số nhà số. Tiểu cô nương còn hỏi Trương Húc là cùng ai cú điện thoại. Trương Húc cười nói, đợi lát nữa liền biết rồi. Ngày hôm nay tiểu cô nương trên ca khuya, 2 giờ chiều mới đi làm. Trương Húc làm phong phú một bàn cơm nước, đang chuẩn bị gọi tiểu cô nương ăn cơm. Liền nghe đến tiếng gõ cửa. Trương Húc nở nụ cười. Đến rồi, Trương Húc đối với trong phòng đọc sách tiểu cô nương gọi nói. Lý Bình, đi mở cửa. Lý Bình không tình nguyện mân mê miệng. Người rõ ràng ở phòng khách. Tại sao muốn ta đi mở cửa? Trương Húc nói chuyện. Muốn ngươi đi ngươi liền đi. Lý Bình đi ra khỏi phòng. Đến cửa lớn. Mở cửa. Nhìn thấy ngoài cửa hai người. Lý Bình sửng sốt. Ngoài cửa hai người cũng sửng sốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.